Vạn đạo Long Hoàng, chương 1212, Chí Tôn xuất thủ, thần khư hạch tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn được một mạng, nhường Mộc Tiệt thật dài thở ra một hơi. Cảm giác toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lục Minh, Long Thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Tiệt nghiến răng nghiến lợi. Lần này, bọn họ tổn thất quá lớn. Linh Thần bát trọng, Linh Thần cửu trọng cường giả tổn thất 10 cái. Linh Thần viên mãn đều chết 2 cái. Này cũng là Linh Thần cao giai a, coi như thần khư đại lục cao thủ nhiều như mây. Nhưng lập tức tổn thất nhiều như vậy, hắn cũng phải nhận hắn phụ thân trách phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê lạp, không gian bỗng nhiên vỡ ra. Một cái trung niên đại hán từ đó bước đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Vũ trưởng lão, là ngươi. Nhìn thấy cái này trung niên đại hán, Mộc Tuyệt ánh mắt đột nhiên phát sáng. Trong lòng phấn chấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn, Mộc gia Chí Tôn đến. Hắn rốt cục biết rõ Lục Minh bọn họ vì cái gì vội vã trốn. Nhất định là cảm ứng được Chí Tôn đến, mới quay đầu đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ, chuyện gì xảy ra? Mộc Vũ Chí Tôn nhìn thấy Mộc Tiệt mấy người bộ dáng chật vật. Nhướng mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người giết Mộc gia người a, Mộc Vũ trưởng lão. Người ngay ở phía trước, mới vừa đào tẩu không xa. Mau đuổi theo giết bọn họ. Mộc Tuyệt kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám giết ta Mộc gia người, tự tìm cái chết, là ai? Thiếu chủ, ta mang theo ngươi. Cùng một chỗ truy, Mộc Vũ Chí Tôn chân nguyên một quyển Mộc Tuyệt, xé rách không gian, mang theo Mộc Tuyệt bước vào không gian, hướng về Lục Minh bọn họ phương hướng đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chuyện gì xảy ra? Lục Minh cùng Long Thần hai người cực tốc lao nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Chí Tôn đến. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần sắc mặt đại biến. Mặc dù không biết Lục Minh là dùng phương pháp gì cảm ứng được Chí Tôn, nhưng lấy hắn nhóm hiện tại thực lực, đối mặt Chí Tôn, chỉ có một con đường chết. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, như hai đạo điện quang đồng dạng vạch phá hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh cũng đã hóa thân cửu long. Cửu long đạp không, tốc độ nhanh kinh người. Mà Long Thần biến thành thái cổ long tượng. Mặc dù thân thể to lớn, lực lớn vô tận, nhưng tốc độ thế mà cũng mau kinh khủng. Tượng chân đạp xuống, hư không nổ tung. Một bước, liền là ngàn dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người phương hướng chính là thần khư hạch tâm phương hướng. Không tốt, các ngươi nhanh một chút. Chí Tôn kia muốn theo đuổi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán sốt ruột thúc giục. Nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, cùng Long Thần bộc phát toàn bộ lực lượng. Toàn lực chạy đi, Lục Minh vừa nghe đến Chí Tôn đến đây. Không chút do dự liền hướng thần khư hạch tâm bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là hướng cái khác phương hướng, tuyệt đối trốn không thoát. Chí Tôn có thể xé rách không gian mà đi. Bọn họ tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng Chí Tôn. Sẽ bị đuổi theo. Duy nhất đường sống, liền là thần khư hạch tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khư hạch tâm, mặc dù truyền ngôn vô cùng nguy hiểm, nhưng là chỉ có thể liều một phát. Sắp tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt sáng lên. Phía trước khu vực, có huyết sắc vũ khí tràn ngập. Từ xa nhìn lại, một mảnh sương mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chính là thần khư hạch tâm khu vực. Trong truyền thuyết cấm địa, tiến vào người chết. Nhưng Lục Minh cùng Long Thần, cũng chỉ có thể tạm thời tiến vào tránh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, hai người đều là quyết đoán người. Không chút do dự, một đầu vọt vào huyết sắc tràn ngập khu vực, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê Lạp, ngay ở hai người vừa mới xông vào hạch tâm khu vực. Ở hạch tâm khu vực ngoại vi, không gian vỡ ra, Mộc Vũ Chí Tôn mang theo Mộc Tuyệt, từ không gian liệt phùng bên trong bước đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ, bọn họ tiến vào hạch tâm khu vực, tắm rửa Chí Tôn cau mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, hạch tâm khu vực, liền hoàng giả tiến vào đều muốn vẫn lạc. Bọn họ đi vào, chết chắc, đáng tiếc, như vậy chết, đây là tiện nghi bọn họ. Mộc Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc đầu còn muốn cầm xuống Lục Minh cùng Long Thần, nhường bọn họ sống không bằng chết. Còn có, cái kia Tạ Niệm Khanh, như thế mỹ nữ, hắn lúc đầu muốn cầm xuống. Hào hào hưởng thụ một phen. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nhường bọn họ tiện nghi chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khư hạch tâm khu vực, bọn họ tự nhiên là không dám tiến vào. Bởi vì hoàng giả tiến vào đều phải chết. Quá quỷ dị, quá nguy hiểm, bất quá, Mộc Tuyệt vẫn như cũ có chút không yên lòng. Nói, Mộc Vũ trưởng lão. Còn xin ngươi thủ ở trong này nửa tháng. Xưa nay không có người có thể ở hạch tâm khu vực sống hơn nửa tháng. Nếu là nửa tháng sau, bọn họ còn không có đi ra. Đã nói lên bọn họ chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, thiếu chủ, mời yên tâm. Mộc Vũ Chí Tôn gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Mộc Tuyệt ở đây chờ một ngày. Sau một ngày, còn không thấy Lục Minh bọn họ đi ra. Mộc Tuyệt liền một mình trở về. Lưu lại Mộc Vũ Chí Tôn ở đây chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Long Thần hai người xông lên vào thần khư hạch tâm khu vực. Liền giống như đấu chuyển tinh di đồng dạng. Hậu phương hoàn cảnh, đột nhiên biến đổi. Ân. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại, hướng hậu phương nhìn lại. Hậu phương, một mảnh xương máu mông lung, căn bản nhìn không rõ cụ thể tình huống. Theo lý thuyết, nơi này mặc dù có huyết sắc vũ khí, nhưng lấy hắn nhóm nhãn lực, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút cảnh vật. Nhưng bây giờ lại mông lung một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, chẳng lẽ ở một cái đại trận bên trong? Lục Minh âm thầm suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, an toàn, không cảm ứng được cái kia Chí Tôn. Đán Đán móng vuốt vỗ vỗ bộ ngực, thở phào một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Long thân thể thu nhỏ, Lục Minh hóa thành hình người, Long Thần cũng hóa thành hình người, Chí Tôn cũng không có đuổi theo. Chúng ta trước khôi phục một cái đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lục Minh hạ xuống, phía này khu vực, đập vào mi mắt, vẫn là một mảnh phế tích. Bọn họ phía dưới, là một mảnh cổ lão cung điện hài cốt. Lục Minh hạ xuống, khoanh chân ngồi ở một khối cự thạch bên trên, vung tay lên, xuất hiện đống lớn nguyên thạch, bị Lục Minh thôn phệ, bắt đầu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đi qua luân phiên đại chiến, chân nguyên hao tổn phi thường nghiêm trọng, cần khôi phục. Long thần cũng đồng dạng như thế, xuất ra một đống nguyên thạch, bắt đầu khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa giờ sau, bọn họ chân nguyên mới khôi phục lại đỉnh phong. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh phong gào thét, là mảnh này yên tĩnh đại địa duy nhất thanh âm. Huyết sắc vũ khí, tựa hồ càng đậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Ta cảm giác nơi này quỷ dị. Đợi đến lâu, vô cùng nguy hiểm. Đán Đán con mắt tích lưu lưu chuyển lấy. Nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, mi tâm phát sáng, tạ niệm khanh thân ảnh xuất hiện. Nơi này là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ niệm khanh ánh mắt quét qua, hơi sững sờ. Tiểu khanh, nơi này là thần khư hạch tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mấy câu, đem sự tình đơn giản nói một lần. Lập tức, mấy người lựa chọn đến lúc phương hướng. Hướng bên kia đi đến. Nhưng đi một lần, lại phát hiện, căn bản đi không ra. Phảng phất, bọn họ trước đó, căn bản không phải từ cái phương hướng này đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự là đại trận sao? Lục Minh nhíu mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, cái này so với đại trận còn cao cấp. Hữu Mạc tên lực lượng cải biến địa vực từ trường, khiến cho mảnh này địa phương không phân biệt phương hướng. Chúng ta hiện tại nhìn như đi ra ngoài, nhưng có khả năng lại là đi vào trong. Đán Đán nhíu mày phân tích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán, người không thể nhìn ra sơ hở, tìm kiếm đến ra ngoài đường. Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là bản tọa toàn thịnh thời kỳ, điểm ấy tự nhiên không tính cái gì. Nhưng bây giờ a, chỉ có thể toàn lực thử một lần. Đán Đán xấu hổ cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong, đúng lúc này, ở Lục Minh cách đó không xa, một khối to lớn đá xanh đột nhiên phát ra sáng chói quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận minh văn lập lòe mà lên, hình thành từng đầu tràn ngập hỏa diễm xiềng xích. Ở trong quang mang là Long Thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới một bước bước vào cái kia trên tảng đá, đá xanh lập tức liền bộc phát ra hỏa diễm xiềng xích. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.